Rửa mặt xong nghe đói bụng, tôi mò xuống nhà bếp. Trên bàn ăn, mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đầy dưới lòng bàn. Tôi ngao ngán nhìn tô cơm chiên nguội ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn. Bỗng nghe tiếng Tiểu Ly kêu âm lần trước. Anh Thư ơi, anh Thư! Tôi liền đẩy lòng bàn lại và vội vàng chạy ra. Cái gì đó? Tiểu Ly lúc lắc hai bím tóc. Chơi trò chơi đi. Tao chưa có ăn sáng, mẹ ăn sáng chưa? Chưa luôn. Tôi dậy trễ chưa kịp ăn sáng đã đành. Nó dậy từ sáng sớm sao giờ này cũng chưa ăn. Tôi ngạc nhiên hỏi. Bộ buổi sáng mày nhịn đói hả? Đâu có, hồi sáng em uống sữa, mẹ cho em một ổ bánh mì. Em để dành lát nữa mới ăn. Nghe tới bánh mì, mắt tôi sáng trưng như đèn pha. Tôi liếm môi hỏi. Bánh mì có kẹp thịt không? Có chứ, có ba tê nữa. Con nhỏ này ác nhân thiệt. Tôi hỏi thịt thì bảo có thịt được rồi, còn khai thêm ba tê chi nữa cho tôi thêm đau khổ. Tôi nhìn nó góp ý. Mày á bị súng răng, không có nên ăn bánh mì đâu. Sao vậy? Thì hư răng hết. Tiểu Ly cắn môi. Em ăn hoài mà có sao đâu. Tôi khịt mũi. Thì tại mày không biết đó thôi. Sao hôm trước anh bảo chỉ ăn kẹo mới hư răng? Ủa, tao có nói vậy hả? Ừ. Hình như tao có nói bánh mì nữa chứ, chắc mày quên rồi đó. Đâu có đâu, anh chỉ có nói kẹo thôi, mẹ em cũng bảo vậy đó. Mẹ mày cũng nói vậy hả? Ừ. Vậy thì thôi. Thôi là sao? Thôi là mày cứ việc ăn bánh mì, còn tao nhịn đói. Đến đây Tiểu Ly bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi, nó buột miệng. Thôi đem chị về lấy ổ bánh mì qua ăn với anh, khỏi để dành nữa. Tôi hưởng ứng liền. Đúng rồi, bánh mì mà để lâu ăn đâu có ngon. Tiểu Ly vừa giải chạy về, lát sau nó cầm ổ bánh mì qua đưa cho tôi. Anh lấy dao cắt đôi ra đi. Cần gì dao, tao bẻ bằng tay được rồi. Bẻ bằng tay đâu có đều. Đều chứ sao không? Tôi lấy tay đo chiều dài ổ bánh mì, ước lượng điểm giữa, rồi nghiến răng bẻ làm hai khúc. Mặc dù tôi cố bẻ cho hai phần bằng nhau, nhưng rốt cuộc vẫn khúc to khúc nhỏ. Tôi đưa khúc nhỏ cho Tiểu Ly. Phần của mày nè. Nó liếc khúc bánh mì của tôi phụng phịu. Anh khôn thấy mồ, anh lấy khúc to. Tôi tằng hắn. Hồi sáng mày uống sữa rồi, giờ ăn khúc nho nhỏ thôi. Tiểu Ly không nói gì nhưng mặt nó xịu xuống. Sợ nó khăng khăng đòi đổi, tôi dọa. Tao mà ăn không no, tao chơi trúng tìm, không có nổi đâu á. Nghe tôi nói vậy, quả nhiên Tiểu Ly không dám dùng chằn nữa. Nó đưa khúc bánh mì nho nhỏ lên miệng, cắn ngon lành. Tiểu Ly ăn chậm như mèo. Tôi đã giải quyết khúc bánh mì của tôi từ lâu rồi, mà nó thì vẫn nhẫn nha nhai tới nhai lui, trông bắt ngứa con mắt. Dòm nó nhai chóp chép một hồi, vừa sốt ruột lại vừa thèm thuồng. Tôi bực mình gắt. Lẹ lẹ lên mày, mày ăn chậm tao đi ngủ tiếp à? Nghe tôi giục, Tiểu Ly ăn dội ăn vàng. Nhưng khúc bánh mì của nó vẫn còn hơn phân nữa. Tôi bèn gạ. Hay là mày đưa tao cắn giùm cho một miếng? Sợ tôi buồn tình đi ngủ tiếp, Tiểu Ly không dám phản đối sáng kiến của tôi. Nó chìa khúc bánh mì ra. Tôi ngoác mồm cắn một miếng to thật to. Nhìn khúc bánh mì khuyết một phần đáng kể. Chắc Tiểu Ly buồn lắm, nhưng nó không dám để lộ ra ngoài. Nuốt xong, nhiệt tình của tôi vẫn không giảm bớt. Miếng nữa! Tiểu Ly lại đau khổ chìa tay ra. Nhờ sự giúp đỡ sốt sắng của tôi mà nhoáng một cái, khúc bánh mì trên tay Tiểu Ly biến mất y như trò ảo thuật trong rạp xiếc vậy. Khi thấy không còn gì để dụ dỗ nữa, tôi đưa tay quạt mép tuyên bố. Bây giờ chơi trò chơi được rồi đó. Tiểu Ly sáng mắt lên, nó quên phắt nỗi đau khổ vừa rồi, hí hửng nói. Em đi trốn trước nghe, anh nhắm mắt lại đi. Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi không biết ngày mai Tiểu Ly có được mẹ nó mua cho ổ bánh mì nào nữa hay không. Sau cuộc trò chuyện với Hải Gầy, tôi sinh ra nghĩ ngợi chẩn dơ. Chẳng hiểu Diệt An có yêu lại mình chút xíu nào hay không nhỉ? Từ trước đến nay tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Bởi vì nếu có quan tâm, tôi cũng chẳng thể nào giải đáp nổi một vấn đề tầm cỡ như vậy. Tôi cứ mặc nhiên coi mối quan hệ hiện nay giữa tôi và Diệt An là mối quan hệ giữa hai người yêu nhau và không thắc mắc gì lôi thôi.

biệt nhé, thì cô mãi trường thân thương. Tạm biệt nhé, bé đã ơi đừng buồn khi tôi đi. Tạm biệt nhé, hàng cây xóa bóng mát tôi đừng về. Có con đường nào níu chân người đi, chạy theo ngàn ước mơ. Mà sao giờ đôi chân chẳng thấy.